Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Tô Thiện lúc trước liền cảm thấy này nữ quỷ xem có chút nhìn quen mắt. Bất quá luôn luôn không có nghĩ lại. Kết quả không thành tưởng nàng cư nhiên chính là ngày hôm qua ở trong ngõ nhỏ mặt nhìn đến cái kia. Hồng y nữ quỷ, bất quá nàng ngày hôm qua chỉ dẫn bản thân phát hiện của nàng thi thể. Kết quả hôm nay lại chạy đến nơi đây đến hại nhân. Nàng thật đúng là bận rộn thật, cũng khó trách ngày hôm qua Tô Thiện đến thi thể trước mặt liền không có nhìn thấy nàng. Cảm tình nàng là chạy đến nơi đây đến báo thù. Ngày hôm qua ta nhìn thấy chính là ngươi. Tô Thiện hỏi một câu. Nữ quỷ gật gật đầu. Có chút không tốt làm ý tứ nói. Đại nhân, thực xin lỗi. Ngày hôm qua ta không có phát giác đến thân phận của ngài. Nghe được nữ quỷ kêu bản thân đại nhân. Tô Thiện ra đầu có chút run lên. Phiêu liếc mắt một cái mặt khác một bên Nhi Trương Đa Kim cùng Trần Chiêu Đệ vợ chồng. Thấy bọn họ hai người biểu cảm không đúng. Tô Thiện vội vàng nâng lên thủ đến, ngăn trở nữ quỷ tiếp tục nói tiếp, nàng đang nói, sợ là đem bản thân cóc xê đều cấp bóc, phải biết rằng hiện tại nàng nhưng là đỉnh huyền môn thiên sư thân phận. Nếu nữ quỷ nói khoan khoái miệng, nói không chính xác này vợ chồng lưỡng còn tưởng rằng bản thân cùng nữ quỷ diễn song hoàng. Chuyên môn lừa gạt bọn họ tiền, tốt lắm, người đã thi thể đã ở cục cảnh sát. Kia vừa vặn ta báo cái cảnh, đem giết người hung thủ tin tức cũng cung cấp cấp cảnh sát tốt là money, nói như vậy. Tô Thiện trừng mắt nhìn kia nữ quỷ liếc mắt một cái. Bị Tô Thiện này bao hàm uy hiếp liếc mắt một cái trừng đi lại. Nữ quỷ tựa hồ minh bạch cái gì, không có ở hé răng. Tô Thiện thế này mới vừa lòng gật gật đầu, xem ra này nữ quỷ vẫn là rất thượng đạo. Nàng đưa điện thoại di động phiên xuất ra, vốn là muốn đánh 110, bất quá sau này nàng nhớ tới Tần Vinh đã cho bản thân một chương danh thiếp. Mặt trên có của hắn tư nhân số điện thoại, Tô Thiện liền đem kia chương danh thiếp theo trong bao mặt phiên xuất ra. Đem điện thoại đánh cho Tần Vinh, bởi vì đề cập đến quỷ vương giáo bộ dạng này tà giáo. Tình tiết vụ án tựa hồ trở nên phức tạp lên. Tần Vinh bên kia Nhi bận rộn là sức đầu mẻ chán. Cả một đêm đều không có ngủ, hắn vừa chiều thời gian khắp nơi trong văn phòng ngủ gật. Đã bị Tô Thiện điện thoại cấp đánh thức, uy, Tần cảnh quan, ta là Tô Thiện, Tần Vinh vừa rồi thức dậy đến. Đầu óc còn có chút phát không rõ, hắn nhu nhu nở huyệt thái dương, cảm giác thư thái một ít sau, Phương mới mở miệng nói, Tô tiểu thư. Thế nào hiện tại gọi điện thoại đi lại? Ngươi có việc gì không? Tô Thiện chỉ số thông minh có vấn đề. Cha mẹ lại đều đã chết. Nàng cũng không có gì thân thích bằng hữu. Tần Vinh cảm thấy tiểu cô nương thật đáng thương. Đối nàng không khỏi hơn vài phần thương tiếc. Nói chuyện thanh âm cũng so bình thường nhu hòa không ít. Hắn vốn cho là Tô Thiện là có chuyện gì muốn tìm bản thân. Kết quả Tô Thiện nhất mở miệng. Liền cho hắn ném một cái to lớn tạc đạn. Tần cảnh quan, ta biết hung thủ là ai. Tần Vinh vốn là tựa vào trên ghế mặt. Nghe được Tô Thiện lời nói sau, hắn phút chốc ngồi ngay ngắn. Thất thanh mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hung thủ là ai? Cái gì hung thủ? Hắn là ai vậy? Tuy rằng Tô Thiện cũng không có đề cập là cái gì án tử hung thủ. Nhưng là Tần Vinh có loại cảm giác. Nàng nói nhất định là ngày hôm qua cái kia bầm thầy án sự tình. Thế này mới không bất quá cách xa nhau một ngày thời gian. Nàng tìm đến hung thủ. Quả nhiên, hạ một giây, hắn chợt nghe đến đầu kia điện thoại Tô Thiện dùng thoáng khàn khàn thanh âm nói. Chính là ngày hôm qua ở trong ngõ nhỏ mặt nhìn đến cái kia nữ thi. Giết chết của nàng nhân ta biết là ai, hắn là Đa Kim vật liệu xây dựng công ty tiêu thụ chủ quản. Vu Đại Xuyên, án phát hiện chàng ngay tại Điền Viên trên đường cái một chỗ lạn vĩ trong lâu mặt nghe Tô Thiện. Thanh âm, Tần Vinh chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Tô Thiện như vậy một cái trí lực không đủ nữ hài tử. Là như thế nào biết việc này? hắn đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua kia tự động mở ra đại môn. Nghĩ đến ngày hôm qua nhìn thấy Tô Thiện khi nàng làm cho người ta cái loại này hoàn toàn bất đồng. Cảm giác, Tần Vinh cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi. Vậy mà sẽ tin tưởng Tô Thiện lời nói. Tô tiểu thư, mấy thứ này đều là ai nói cho của ngươi? Ngươi là làm sao mà biết hung thủ là ai? Dư Hồng nói, Tô Thiện cực kỳ tự nhiên đem nữ quỷ tên nói ra. Nữ quỷ nghe được Tô Thiện nhắc tới tên của bản thân. Gật gật đầu, nàng thành quỷ không lâu sau, lại bị oán khí ăn mòn đầu óc. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhận thấy được Tô Thiện đối cảnh sát nói là nàng này đã chết người bị hại nói ra hung thủ là ai có cái gì không đúng. Hung thủ là người bị hại nói ra, án phát hiện chàng cũng là người bị hại nói. Hơn nữa nàng còn có thể chi tiết miêu tả ra lúc đó bản thân bị hại thời điểm tình hình. Tô Thiện cảm thấy bản thân được đến tin tức tuyệt đối không có sai. Không nói đến Dư Hồng vì báo thù sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Đó là thân phận của nàng. Cũng nhường Dư Hồng không dám lừa gạt nàng. Dư Hồng là ai? Tần Vinh vừa đem những lời này hỏi ra miệng. Văn phòng đại môn liền bị nhân từ bên ngoài đẩy ra. Một người tuổi còn trẻ tiểu cảnh sát đẩy cửa ra vào được. Tần đội, thụ hại nhân thân phận cha ra. Tên của nàng tên là Dư Hồng, nghe được tiểu cảnh sát lời nói sau. Tần Vinh đầu ông một thanh âm vang lên, kế tiếp tiểu cảnh sát nói hắn đều không có nghe đi vào. Hắn hiện tại trong đầu mặt liền chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Tô Thiện là làm sao mà biết người bị hại tên là Dư Hồng. Hơn nữa nàng nói hết thảy đều là Dư Hồng nói với nàng là chuyện gì xảy ra nhi. Tô tiểu thư, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Tần Vinh cảm thấy bản thân hiện tại bức thiết muốn nhìn thấy Tô Thiện. Giáp mặt hỏi nàng tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra nhi? Hắn đứng dậy, vội vã hướng bên ngoài đi đến. Nào biết đầu kia điện thoại Tô Thiện lại nói. Ngươi vẫn là trước đừng tới tìm ta. Nhanh án phát hiện chàng. Bằng không cái kia Vu Đại Xuyên liền đem án phát hiện chàng dấu vết tất cả đều xử lý xong rồi. Giết người án chẳng phải ngày hôm qua phát sinh, Vu Đại Xuyên cũng rất cẩn thận, cho tới bây giờ đã đem án phát hiện chàng thanh lý không sai biệt lắm. Nếu là ở đi muộn một chút, khủng sợ cái gì dấu vết đều tìm không thấy, cứ như vậy lời nói. Đối bọn họ án kiện phá án và bắt giam cũng là kiện chuyện phiền toái nhi. Tần Vinh cũng không phải không quả quyết tính tình, cắt đứt điện thoại sau, lập tức triệu tập nhân thủ đi Tô Thiện theo như lời kia đống lạn vĩ trong lâu mặt. Ở lầu 4 tứ linh tứ trong phòng, bọn họ vừa vặn ngăn trận thanh lý án phát hiện chàng nam nhân. Tô Thiện cung cấp tin tức cư nhiên tất cả đều là thật. Tần Vinh cảm thấy thế giới của bản thân xem đã bắt đầu sụp đổ. Trên cái này thế giới chẳng lẽ thực sự khoa học giải thích không được sự tình. Mặt khác một bên nhi, Tô Thiện đem Trương Đa Kim sự tình trong nhà xử lý xong. Xem bản thân di động tin nhắn thu được chuyển khoản tin tức. Trên mặt nàng lộ ra vừa lòng xác, nguyên lai kiếm tiền cũng không phải khó khăn như vậy thôi. Tiền đến sau, Tô Thiện liền chuẩn bị rời đi Trương Đa Kim biệt thự. Ở nàng trước khi đi. Nàng giúp đỡ Trương Thành Tài khu trừ thân thể bên trong âm khí. Xem như phụ tặng cho bọn hắn phúc lợi, tuy rằng kia đối vợ chồng làm việc có chút lạ dị chút. Nhưng cũng không phải đại hung đại ác người, huống hồ đứa nhỏ là vô tội, nếu là âm khí bảo tồn thời gian hơn, đối đứa nhỏ cũng không tốt. Về phần lệ quỷ Dư Hồng, tác bị Tô Thiện lĩnh trở về trong nhà mình mặt, Vu Đại Xuyên bị cảnh sát bắt được. Hắn thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn sát hại Dư Hồng, bộ dạng này đắc tội đi, sợ là sẽ bị phán cái tử hình, cho dù là bất tử hình, hắn đời này cũng không cần muốn từ trong ngục giam mặt xuất ra. Không cần ô uế chính mình tay có thể báo thù, chậm rãi tỉnh táo lại Dư Hồng cảm thấy dựa vào pháp luật thủ đoạn báo thù cũng là nhất kiện rất tốt. Sự tình, Tô Thiện nói rất đúng. Không cần phải vì như vậy một người cặn bã nam nhân đem bản thân kiếp sau cũng bồi đi vào. Đại nhân, ta đại cừu báo, đều là vì ngài duyên cớ, cảm tạ ngài hỗ trợ. Tiếp sau ta làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngài đại ân đại đức. Tô Thiện vẫy vẫy tay, không lắm để ý nói, không cần đến thế sảng khoái như làm mã. Tiếp này ngươi có thể báo đáp ta, Dư Hồng, ngoặc kép chấm hỏi, bởi vì Dư Hồng sau khi không có kịp thời đi theo Minh Kém rời đi tiến vào Minh Phủ. Nàng đã mất đi rồi một lần cơ hội, lại nghĩ muốn đi vào Minh Phủ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Thiện nói, nàng muốn một lần nữa đầu thai, chỉ sợ tích góp từng tí một công đức mới có thể. Dư Hồng không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, toàn bộ quỷ vẻ mặt đều có chút dầu dĩ. Nàng cho rằng hết thảy đều đã xong, nào biết hết thảy bất quá mới vừa bắt đầu. Kia quái Tô Thiện vừa mới sẽ nói, của nàng ân tình kiếp này có thể trả lại. Tô Thiện nói cho Dư Hồng, làm cho nàng ở chính mình tay phía dưới đợi, hào hào tích góp từng tí một công đức, đợi đến công đức viên mãn thời điểm, lại đưa nàng đi đầu thai. Dư Hồng tin Tô Thiện lời nói, tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ hào hào biểu hiện, tranh thủ sớm ngày tiến vào Minh Phủ đầu thai. Thông thường cung cấp nuôi dưỡng lệ quỷ lời nói, nghi thức cái gì cực kỳ rườm rà, hơn nữa sở cần gì đó cũng rất nhiều. Cần dùng âm mộc cấp lệ quỷ làm pho tượng, làm lệ quỷ cư trú chỗ. Tô Thiện đỉnh đầu cũng không có mấy thứ này, mà Dư Hồng mới vừa trở thành lệ quỷ không lâu. Phương diện này cong cong vòng vòng cũng không rõ ràng, cho nên ở Tô Thiện chỉ vào trong phòng khách mặt treo tường tivi làm cho nàng phụ trên người đi thời. Điểm, Dư Hồng chính là rối rắm một lát, liền phụ thân tiến vào đến trong tivi mặt. Tô Thiện nhìn đến Dư Hồng thân thể bay tới tivi trước mặt. Nguyên bản rất nặng hồn thể kéo ra, biến thành mỏng manh một mảnh, cho đến khi cùng tivi lớn nhỏ hình dạng xấp xỉ. Thế này mới nhập vào trong tivi mặt, ở nàng tiến vào nháy mắt, trong tivi mặt truyền đến thứ thứ kéo kéo tiếng vang. Vài giây chung sau, Dư Hồng thân ảnh xuất hiện tại tivi màn hình bên trong. Đại nhân, nàng nhu thuận hô một tiếng, Tô Thiện gật gật đầu, đánh giá liếc mắt một cái phụ đang ở trong tivi mặt Dư Hồng. Hiện tại đều là tân thời đại, lệ quỷ bám vào gì đó cũng không câu nệ cho này âm mộc linh tinh gì đó. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, kết quả cũng là không sai. Được rồi, ngươi về sau liền ở trong này ở, ngươi hiện tại ký là thủ hạ của ta. Ta sẽ giúp ngươi cùng nhau tích góp từng tí một công đức, Dư Hồng gật gật đầu. Tô Thiện lại nói với nàng hai câu, gặp Dư Hồng tựa hồ có chút mệt mỏi. Tô Thiện liền làm cho nàng đi nghỉ ngơi, tivi lạch cạch một tiếng đóng cửa, Dư Hồng thân ảnh cũng biến mất không thấy. Tô Thiện dựa vào ngồi trên sofa mặt, cả người đều phóng nới lòng, Dư Hồng phụ đang ở tivi bên trong, cư nhiên không có âm khí lộ ra đến. Nếu là nàng không hiện ra, ai cũng sẽ không biết kia trong tivi cất giấu một cái lệ quỷ. Hết chương.